khosachnói.com.vn. Mời bạn tiếp tục tìm hiểu bước 2. Mua và bán đúng thời điểm du kỳ bất động sản. Đầu đến đây, bạn đã muốn sở hữu bất động sản hay chưa? Bạn có muốn giàu có từ bất động sản hay chưa? Bạn có muốn sở hữu một doanh nghiệp tự động sản sinh lợi nhuận hay chưa? Nếu câu trả lời là có, thì mời bạn tiếp tục đến với bước 2. Hiểu kỹ nên mua vào thời điểm nào hay mùa nào. Việc sở hữu được một bất động sản ưng ý phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất là chọn đúng thời điểm hay mùa để mua. Nếu chọn sai thời điểm, tai họa tài chính sẽ tìm đến bạn. Nếu bạn nghĩ chỉ là mua nhà để ở nên không cần quan tâm đến giá cả, thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Dù cho bất cứ mục đích nào thì bạn cũng cần quan tâm đến thời điểm. Chọn đúng thời điểm để sở hữu bất động sản cũng giống như chọn thời điểm để mua điều hòa vậy. Nếu bạn mua điều hòa lạnh vào mùa đông thì thật tệ, bạn không dùng gì đến nó và nó cứ cũ đi sau mùa đông. Nhưng tệ hơn nữa là bạn lại mua vào mùa thu, bạn chờ đợi mãi mà chẳng thấy thời tiết nóng lên để dùng. Không những nó không nóng lên mà mùa đông lại kéo về, rồi mùa đông kéo dài lê thê khiến bạn phát chán và chẳng thèm để ý là bạn đã từng mua điều hòa nữa. Việc mua bất động sản cũng giống hệt như vậy. Nếu mua sai thời điểm, có nghĩa là sai mùa, bạn cũng có cảm giác bức bách, khó chịu như ở trên tôi vừa diễn tả. Nếu bạn mua đúng mùa thì chẳng khác nào mùa hè mà mua được điều hòa mát liệm. Nhưng tôi tin vào mùa hè, bạn chẳng thể mua được điều hòa giá rẻ hoặc giảm giá, vì có quá nhiều người cần mua. Nếu bạn không mua, người khác sẽ mua mất, nên bạn sẽ phải mua đắt hơn. Sau đây chúng ta hãy cùng khám phá xem nên chọn mùa nào để bước chân vào sở hữu bất động sản. Mùa nào thì nên kiên nhẫn chờ đợi, mùa nào thì nên lướt sóng, mùa nào thì nên bán ra, mùa nào thì nên mua thật nhiều. Muốn sở hữu được những bất động sản có giá trị thì cần hiểu biết về đặc tính chu kỳ của nó. Một chu kỳ bất động sản thông thường kéo dài khoảng 8 đến 15 năm. Mỗi quốc gia khác nhau lại có một chu kỳ khác nhau. Việc nắm được chu kỳ bất động sản rất quan trọng vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ nên bước vào ở thời điểm nào và bước ra ở thời điểm nào là thuận lợi nhất, tránh được những rủi ro và thiệt hại kinh tế trong bất động sản. Làm sao để dự đoán được chu kỳ bất động sản? Chu kỳ bất động sản cũng giống như chu kỳ mùa tự nhiên của một năm ở miền Bắc Việt Nam, tương ứng với 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Trong lĩnh vực bất động sản cũng có 4 mùa, phục hồi, tăng trưởng, suy thoái, đóng băng. Cùng tìm hiểu lại lịch sử phát triển của thị trường bất động sản tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay. Giai đoạn phát triển tự phát trước năm 1993, giai đoạn bùng phát sơ khởi từ đầu những năm 1993 đến năm 1996, gắn liền với việc ban hành các chính sách về đất đai và nhà ở. Giai đoạn suy giảm 1997-1998 do ảnh hưởng những tác động có tính chất chu kỳ và khủng hoảng tài chính châu Á. Giai đoạn bùng phát sôi động 1999-2003 cùng những chính sách phát triển đô thị, chính sách về khu đô thị mới, chung cư. Giai đoạn ngưng trệ những năm 2004-2006. Giai đoạn phục hồi phát triển mới từ đầu năm 2007-2009 với việc hình thành tính chuyên nghiệp bằng sự vận động của tự thân thị trường cùng tiến trình hoàn thiện hành lang pháp lý, luật kinh doanh bất động sản, nhà ở, cư trú, xây dựng, đầu tư. Giai đoạn 2009-2014, sau một thời kỳ bùng nổ thì thị trường non trẻ này đã đi vào giai đoạn suy thoái liên tục trong 4 năm, từ cuối năm 2009 tới đầu năm 2014, bất động sản Việt Nam rơi vào khủng hoảng và suy thoái trầm trọng. Giai đoạn năm 2014 đến nay, đây là giai đoạn tuyệt vời của thị trường bất động sản Việt Nam, gần như các phân khúc lần lượt phục hồi và tăng trưởng, một thời kỳ chuyên nghiệp với nhiều cơ hội được mở ra, những tín hiệu cho một thời kỳ bùng nổ mới của bất động sản Việt Nam đã rất rõ ràng. Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua các cơn sốt vào các giai đoạn 1993-1994. Đây là giai đoạn cả nước hết sức lạc quan trước những thành quả bước đầu của quá trình đổi mới. Các kế hoạch, dự báo về triển vọng kinh tế của đất nước rất cao, cùng với việc ban hành các chính sách về đất đai và nhà ở đã tạo tâm lý lạc quan và thoải mái cho người dân. Chính tâm lý này đã tạo ra đợt bùng phát đầu tiên về nhu cầu đất đai và nhà ở. Năm 1999-2001, sau khủng hoảng tài chính, trong khi các nước khác trong khu vực vẫn đang phải khắc phục hậu quả thì nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đứng vững, tạo ra một uy tín lớn trên môi trường kinh doanh quốc tế và ngày càng thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với đó là các chính sách phát triển đô thị, khu đô thị mới, chung cư. Việt Nam càng chứng tỏ sự hội nhập vào nền kinh tế thị trường bằng việc ra đời của thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Chỉ số chứng khoán VN Index tăng phi mã từ 100 điểm lên đỉnh 572 điểm trong 6 tháng. Ngay sau đó, bất động sản bắt đầu vào cơn sốt thứ hai kể từ thời gian bị đóng băng 6 năm trước đó. Ngày 1 tháng 11 năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của WTO, vốn FDI, FII bắt đầu đổ dồn vào Việt Nam, thị trường bất động sản bắt đầu nóng lên. Kể từ lúc thị trường chứng khoán đạt đỉnh điểm 1.170 điểm và bắt đầu trượt dốc, thị trường bất động sản dần vào cơn sốt thứ ba, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan đến Hà Nội. Tuy nhiên, đợt sốt này không giống như hai lần trước, mà có một số đặc trưng riêng, mang tính cục bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sốt ngắn nhưng thành nhiều cơn, giá tăng lên rất cao, có những nơi tăng từ 100% đến 300%. Chung cư căn hộ cao cấp trở thành một mặt hàng giao dịch được ưa chuộng, có giá cao. Điểm qua các cơn sốt của thị trường bất động sản Việt Nam, có thể nhận thấy yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thị trường bất động sản là sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam gắn liền với các động lực thúc đẩy kinh tế thị trường như môi trường an ninh, chính trị ổn định, các cam kết của chính phủ, hệ thống luật pháp ngày càng rõ ràng, các định chế, chính sách mở, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, sự gia nhập vào WTO, sự xuất hiện và phát triển của thị trường vốn và các loại hàng hóa trong thị trường vốn. Bên cạnh đó, xuất phát từ quan niệm bất động sản là một loại tài sản để tích trữ giống như vàng, nó thu hút rất mạnh sự quan tâm và tham gia đầu tư của người dân, đối tượng chủ yếu hình thành nên thị trường, mà công chúng chính là con người. Vì thế tâm lý đầu tư cũng là một yếu tố tác động mạnh đến thị trường. Điều đó thể hiện rất rõ trong các kỳ sốt đất vừa qua. Cứ sau một cơn sốt, mặt bằng giá của thị trường lại bắt đầu ở một mức mới cao hơn trước. Tồn tại một lượng vốn rất lớn trong dân chúng tại Việt Nam và những đối tượng khách hàng rất giàu có sẵn sàng chi trả mức chi phí rất cao để hưởng những lợi ích thỏa mãn nhu cầu. Hiện tượng sốt đất diễn ra chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai điểm nóng về kinh tế, tốc độ đô thị hóa và tập trung dân số. Đây cũng chính là hai thị trường có độ nhạy cao đối với từng sự đổi thay của nền kinh tế. Chính giá bất động sản tại hai thị trường này là cơ sở để kéo giá bất động sản trên thị trường cả nước lên mặt bằng giá mới. Cơn sốt tiếp theo. Sau một thời kỳ trầm lắng do thị trường suy thoái, từ năm cuối 2009 đến năm 2014, một mặt bằng giá mới được thiết lập, những cơ hội mới được mở ra, rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản, nhưng cũng không ít doanh nghiệp đã vượt qua cơn bão khủng hoảng để vững vàng tiến về phía trước. Nhìn vào thị trường bất động sản Việt Nam thời điểm này, có thể khẳng định mùa xuân của thị trường đã đến. Tất cả những báo cáo, những thống kê của các đơn vị độc lập như CBRE hay Savills, hàng của Bộ Xây dựng đều thấy được những con số hết sức lạc quan về thị trường. Hàng tồn kho giảm nhanh chóng, sản phẩm được thị trường hấp thu một cách mạnh mẽ. Doanh số bán hàng của các công ty liên tục gia tăng, nhà môi giới bất động sản mọc lên như nấm, báo chí liên tục đưa những thông tin tích cực về thị trường, các chủ đầu tư liên tục đưa ra hàng mới, các chính sách vĩ mô tạo hành lang thuận lợi cho bất động sản, ngân hàng nhà nước giảm lãi suất và ưu đãi cho bất động sản, nhà đầu tư nhỏ quay lại thị trường, việc mua bán diễn ra sôi động và đầy hấp dẫn trên toàn quốc. Ở thời điểm này, quá sớm để nói đến một cơn sốt tiếp theo của thị trường, nhưng cũng không phải không có cơ sở để có thể dự đoán một cơn sốt thật sự của thị trường bất động sản Việt Nam. Nếu bạn dự đoán đúng, thì việc đầu tư của bạn sẽ trở nên hiệu quả. Nếu bạn dự đoán sai, có thể bạn sẽ phải chật vật với việc đầu tư. Vì thế, hãy luôn bám sát thị trường để đưa ra những dự đoán chính xác và chủ động để đầu tư. Trang 66 của quyển sách minh họa sơ đồ chu kỳ bất động sản Việt Nam từ năm 1993 và dự đoán cho giai đoạn 2015-2018. Năm 1993, luật đất đai ra đời. Giai đoạn 1993-1994, sốt lần 1, hạ. Giai đoạn 1995-1999, thu đông, suy thoái, đóng băng. Giai đoạn 2000-2002, xuân hạ, phục hồi, bùng nổ. Giai đoạn 2003-2006, thu đông, suy thoái, đóng băng 2007-2009, xuân hạ, phục hồi bùng nổ. Giai đoạn 2010-2013, thu đông, suy thoái, đóng băng. Qua sơ đồ, chúng ta thấy bất động sản Việt Nam đã trải qua 3 chu kỳ. Chu kỳ 1 từ 1993 đến 1999, chu kỳ 2 từ năm 2000 đến năm 2006, chu kỳ 3 từ năm 2007 đến năm 2014, và mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 7 năm. Vậy làm sao ta có thể phát hiện ra 4 mùa này trong bất động sản? Tất cả các mùa trong năm đều có đặc điểm nhận dạng, và trong bất động sản cũng vậy. Mùa xuân phục hồi. Mùa xuân thể hiện cho sự phục hồi, vì mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lọc, được báo hiệu bằng những cơn mưa nhẹ, như cánh nến báo xuân về, hoa lá thi nhau khoe sắc, nhà nhà người người vui vẻ, vì rũ bỏ được cái lạnh của mùa đông rét buốt, mọi người hoạt bát hơn, niềm nở hơn, thân thiện hơn. Trong bất động sản cũng có những biểu hiện thú vị như vậy. Nếu bạn thấy những công trình bất động sản được thi công nhộn nhịp hơn, nền kinh tế khả quan, ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua bất động sản. Và xung quanh bạn, mọi người bắt đầu bàn tán về các dự án, các giao dịch về bất động sản tăng lên, hàng tồn kho giảm, số lượng những nhà môi giới tăng lên, nhiều người chuyển từ các ngành khác sang bất động sản, thì có thể nhận định cơ bản mùa xuân đang đến. Những tín hiệu này thường khá rõ vì nền kinh tế phục hồi và mọi thứ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Báo chí và truyền hình sẽ đưa rất nhiều tin tích cực về thị trường. Ở khắp nơi, mọi người bắt đầu bàn tán về bất động sản. Sẽ có những chú chim đầu đàn về bất động sản thường xuyên cất tiếng hót. Những dự án hoàn thiện và bán chạy hơn, giá bất động sản sẽ bắt đầu tăng. Sau một mùa đông lạnh lẽo, thì mùa xuân mang chúa xuân đến khắp muôn nơi. Niềm vui lan tỏa với những tín hiệu lạc quan. Những người làm xây dựng, buôn bán vật liệu, làm nội thất cũng được thơm lây, vì các giao dịch ngày càng hanh thông. Nếu có những tín hiệu như vậy, thì đích thị mùa xuân trong bất động sản đang tới rất gần, hãy nắm bắt lấy nó. Để hiểu những biểu hiện đó, bạn phải lắng tai nghe và mở to mắt nhìn vào thị trường. Hãy đọc báo và tin tức tài chính bất động sản thường xuyên, luôn chơi cùng những nhà môi giới chuyên nghiệp để lấy được những thông tin sớm nhất. Mùa xuân là mùa mua bất động sản tốt nhất trong các mùa, vì khi đó bất động sản mới phục hồi và bước vào chu kỳ tăng trưởng. Nếu bạn mua vào mùa thu và mùa đông, thì không có gì đảm bảo là mùa đông sẽ không kéo dài. Nếu mua ở mùa xuân, thì cơ hội tăng giá của bất động sản sẽ cao hơn nhiều so với mùa thu và mùa đông của thị trường. Mùa hạ bùng nổ. Mùa xuân qua đi, mùa hạ đến, không khí nóng nực tràn về. Con người ai cũng hối hả hơn, mọi hoạt động diễn ra nhanh hơn và chớp nhoáng hơn. Cây cối như quá tải dưới cái nóng thiêu đốt, mọi thứ chỉ chờ một cơn mưa nhẹ cho bớt đi sự oi ả. Con người đối xử với nhau cũng dễ nóng nảy hơn. Với bất động sản, đây là thời kỳ nóng bức nhất, mọi giao dịch xảy ra trong chớp mắt. Nếu bạn không mua sớm là có người khác mua ngay, thậm chí tiếp cận được với bất động sản cũng thật khó khăn. Vào năm 2009, khu vực Phú Mãn ở cuối đường Láng Hòa Lạc, mỗi ngày có khoảng 30 đến 50 xe hơi đến xem đất. Không khí trở nên nóng nực, chật chội. Cò bất động sản mọc lên như nấm. Các văn phòng tư vấn nhà đất nhan nhản hai bên đường. Nhà nhà làm bất động sản, người người làm bất động sản. Không cần phải là chuyên gia thì bạn cũng có thể cảm nhận được đó chính là mùa hạ của bất động sản. Giai đoạn này tỷ lệ giao dịch thành công rất cao. Ai cũng lao vào để mua, vì nếu không mua nhanh thì rất có thể sẽ mất ngay cơ hội. Tâm lý tham lam xuất hiện. Con người vốn có tính tham lam và a dua theo đám đông, cho nên khi thấy người khác lao vào mua và chỉ sau vài ngày, đất đã tăng giá lên hàng triệu đồng một mét vuông, ai cũng sẽ nảy sinh tâm lý muốn dự phần. Vào cuối năm 2009, anh bạn tôi và tôi đi xem một mảnh đất, và anh ấy quyết định mua. Sau khi học tập và hiểu biết về sự khôn ngoan trong kinh doanh bất động sản, anh ấy nhanh chóng mua một mảnh đất 900 mét vuông, giá 900 triệu. Chỉ vài tháng sau, đất ở đây sốt lên đỉnh điểm, anh bán mảnh này với giá 3,2 tỷ. Như vậy chỉ trong chưa đầy nửa năm, anh đã có lãi 2,3 tỷ. Anh ấy đã kịp bán các bất động sản của mình ngay trong mùa hạ, trước khi thị trường đi xuống. Sự khôn ngoan trong bất động sản luôn làm bạn an toàn. Khi người ta tham lam thì tôi hoảng sợ. Khi người ta ầm ầm mua vào thì bạn hãy nhanh chóng bán ra và chờ đợi những chu kỳ tiếp theo. Nếu có một mùa nào đó để có thể kiếm tiền theo ngày, thậm chí là theo giờ, theo phút trong bất động sản, thì đó chính là mùa hạ. Mùa này sự kiên nhẫn trong giao dịch là rất thấp. Nếu không mua ngay tức thì, bạn sẽ mất bất động sản đó. Cho nên bạn sẽ rất dễ bị rơi vào chính cái bẫy tham lam của mình. Nếu muốn lướt sóng, thì bạn phải nhanh chóng tận dụng con sóng lên cao để lướt qua, rồi nhanh chóng chuyển qua những con sóng mới. Đừng trèo lên đỉnh sóng cao nhất, vì sau đó nó sẽ bắt đầu rút xuống rồi đóng băng, mặc cho bạn chờ đợi. Mùa hạ là mùa dễ kiếm tiền nhất trong chu kỳ, nhưng cũng dễ mất tiền nhất. Vào mùa hạ, điều hòa sẽ bán rất chạy, khi đó bạn sẽ nhập thật nhiều điều hòa, vì tin rằng thời tiết vẫn tiếp tục nóng bức và không biết khi nào thì thay đổi. Vào mùa hạ, lòng tham được đẩy lên cao nhất. Mọi người đều nhìn thấy lợi nhuận từ bất động sản. Có rất nhiều người kiếm tiền được theo ngày, theo giờ, những tay mơ chưa bao giờ đầu tư bất động sản. Những kẻ ngoại đạo cũng thấy việc kiếm tiền từ bất động sản trở nên dễ dàng và không có mạo hiểm. Khi đó, con người tham lam tới mức quên đi rằng họ không có chút kiến thức nào hoặc chỉ có một chút kiến thức sơ đẳng. Nhưng vì muốn lợi nhuận, họ vẫn sẵn sàng lao vào thị trường, dù không hề có các con số và các thông tin để đưa ra những quyết định chính xác và hiệu quả. Bạn không biết và cũng không muốn biết mùa thu đã cận kề, thời tiết sẽ trở nên mát mẻ hơn. Bạn để ngoài tai những lời góp ý, bạn bỏ qua những cảm nhận thay đổi. Bạn tiếp tục nhập thêm nhiều lô điều hòa mới, tính toán rằng sau khi nó lên giá, bạn sẽ bán hết ra và bạn sẽ giàu to. Bạn cảm thấy thật tuyệt vời khi nghĩ tới đó. Bạn đi vay mượn và tiếp tục huy động bạn bè, những người tin tưởng bạn, cùng hùng vốn đầu tư vào tầm nhìn và cảm xúc của bạn. Họ cũng giống bạn và tin bạn tới mức nhắm mắt đưa chân, hy vọng dự đoán tuyệt vời của bạn sẽ phát huy tác dụng, để rồi đem lại cho họ lợi nhuận hơn mong đợi. Vì họ biết bạn đã từng thắng trong nhiều phi vụ trước đó trong mùa xuân và đầu hạ. Nhưng chính sự tham lam bắt đầu kìm hãm bạn, đánh gục bạn. Mùa hạ nhanh chóng qua đi, mùa thu kéo đến nhanh không ngờ. Thời tiết mát lạnh trở lại, mọi người bắt đầu không cần tới điều hòa nữa. Nhiều người cũng như bạn đã nhập quá nhiều điều hòa, nên giờ họ bắt đầu lo lắng và bán hàng ra để cắt lỗ. Họ bán rẻ hơn thị trường lúc nóng nhất. Bạn vẫn nghĩ, mát này chỉ là tạm thời thôi, vài hôm nữa nó lại nắng cho mà xem. Bạn tin rằng vài hôm sau, thời tiết sẽ nóng nực trở lại và mọi người sẽ hối tiếc vì bán điều hòa quá rẻ. Còn bạn sẽ vớ bẩm vì chỉ có bạn và một số kẻ dám chờ đợi thời cơ mà thôi. Ai ngờ bạn đợi mãi mà vẫn không thấy thời tiết thay đổi. Nó ngày càng ảm đạm hơn, mát mẻ hơn. Bạn bắt đầu hoảng sợ và không còn tin vào dự đoán của mình nữa. Bạn bắt đầu muốn bán máy lạnh giá rẻ hơn trong sự tiếc nuối. Nhưng khổ nỗi bây giờ, dù bạn có bán giá rẻ thì cũng không ai mua. Bạn bắt đầu hoang mang và muốn bán thật nhanh, nên chấp nhận giảm giá sâu hơn nữa. Vẫn không có ai dám mua, và trên thị trường có hàng ngàn người cũng đang giống bạn. Họ bắt đầu hoảng sợ thật sự và cuộc chiến giảm giá bắt đầu. Đó là lúc mùa thu chào đón bạn. Mùa thu suy thoái. Mùa thu là mùa của cây rụng lá, nhiệt độ trở nên mát mẻ lạ thường. Con người dường như cũng tự tốn hơn, mùa thu hô hấp kém cho nên con người rất dễ bị bệnh. Mọi hoạt động dường như uể oải hơn, cây lá trồng tiêu đều sơ sát. Trong bất động sản thì sau thời kỳ sốt cao, thị trường bắt đầu suy thoái và hạ nhiệt. Các sàn giao dịch thưa khách hơn, các quán cà phê bất động sản bớt khách, các giao dịch ít hơn, báo chí bắt đầu viết về tình hình ảm đạm của thị trường, viết về các sàn giao dịch, các công ty gặp khó khăn trong việc bán hàng. Mọi người trở nên thận trọng hơn trong giao dịch. Cũng giống cây rụng lá, các công ty bất động sản bắt đầu ít sản xuất và ít đưa ra các sản phẩm hơn. Nếu vào mùa hạ, các sản phẩm ăn theo bất động sản nở rộ, thì ở giai đoạn này bắt đầu có biểu hiện hoạt động kém hiệu quả. Các chế độ khuyến mại, ưu đãi, những chính sách có lợi hơn cho khách hàng được các công ty bất động sản đưa ra, ngày càng nhiều hơn để kích cầu mua. Ở mùa này, bắt đầu xuất hiện những sự nhượng bộ mà mùa trước đó, mùa hạ, bạn có nằm mơ cũng không có được. Ở mùa thu, bạn sẽ thấy các chủ đầu tư bắt đầu có biểu hiện thiếu kiên nhẫn. Đâu đó trên thị trường, bạn sẽ thấy có những sản phẩm giảm giá. Không ít nhà đầu tư thứ cấp do ôm quá nhiều hàng vào giai đoạn mùa hạ, nên giờ do sức ép tài chính, bắt đầu phải bán ra với giá rẻ hơn nhằm cắt lỗ. Vào mùa này, bất động sản rất khó bán, niềm tin vào thị trường sụt giảm, cho nên ai cũng chờ đợi sự thay đổi. Sau mùa hạ, gần như ai cũng đã cảm nhận được mình vừa bước vào một chu kỳ quá nóng của bất động sản, và họ hiểu rằng sẽ có một giai đoạn giảm giá sau thời kỳ thị trường sốt như vậy. Mùa đông đóng băng. Rồi mùa đông đến sau mùa thu mát mẻ, các loài chim bay hết về phương Nam để tránh rét, cây cối nằm yên chỉ còn trơ cành. Các loài chim cũng không thể hót thoải mái vào mùa đông, chỉ còn lại vài chú hỏa mi chính hiệu vẫn cất tiếng hót mê ly giữa mùa đông giá lạnh. Nó vẫn cống hiến cho đời và nhận về sự ngưỡng mộ của muôn loài. Trong bất động sản, mùa này là mùa bất động nhất của các loại tài sản, ngân hàng gần như đóng băng không cho vay, các giao dịch ngừng trệ, các công ty nhỏ chuyển hướng kinh doanh, các văn phòng bất động sản sống lay lắc, những nhà môi giới chuyển nghề để chờ thời cơ quay lại. Các khu đô thị đang xây dựng sẽ chậm chạp hơn về tiến độ, những vụ kêu ca, kiện cáo giữa khách hàng và chủ đầu tư xảy ra nhiều hơn. Lúc này, mọi thứ như đóng băng hoàn toàn và các giao dịch chỉ xảy ra rất ít. Không khó để nhận ra giai đoạn này trong chu kỳ bất động sản. Mùa đông và mùa hạ là các mùa dễ nhận ra nhất trong bốn mùa. Bạn luôn luôn nên lựa chọn mùa để đầu tư bất động sản. Warren Buffett đã nói, khi người ta tham lam, bạn hãy hoảng sợ. Khi người ta hoảng sợ, bạn hãy tham lam. Đầu tư bất động sản cũng giống như trồng cây ăn quả lâu năm. Khi bạn có một ít vốn liếng mà lại đầu tư hết vào một lĩnh vực bạn chưa tìm hiểu kỹ, bạn có thể nếm trái đắng ngay trong phi vụ đầu tiên. Những người khôn ngoan trong bất động sản đi vào ở mùa xuân, đi ra ở cuối hạ và đầu thu. Mùa thu họ ngồi yên chờ thời và tích lũy giống tốt đợi đông đến. Lúc đó họ sẽ bắt đầu tìm kiếm nơi để gieo hạt cho mùa tiếp theo. Họ tìm hiểu thị trường trong khi người khác rời bỏ. Họ bám trụ trong sự chuẩn bị kỹ càng, không nóng vội, chờ đợi cho thị trường ấm lên để bắt đầu gieo hạt. Trong mùa đông, họ cũng có thể gieo hạt, vì trong thời kỳ đó có quá nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, không chịu nổi sự khắc nghiệt của thị trường, đành cắt lỗ sâu tới mức thấp hơn hẳn thị trường, và những người đầu tư khôn ngoan nhảy vào sở hữu những bất động sản như thế, với giá chỉ bằng 2/3, thậm chí bằng một nửa giá trị thực của nó. Vì thế, yếu tố thời điểm của thời điểm là vô cùng quan trọng. Trong mùa đông cũng có những thời điểm tốt nhất của mùa đông. Cho nên, bạn phải không ngừng thực hiện thói quen khảo sát bất động sản mọi lúc mọi nơi. Tôi có một thói quen là dù ngồi ở đâu, chỉ vài phút sau là tôi hỏi về bất động sản. Câu hỏi của tôi thật đơn giản. Anh chị mua căn nhà này lâu chưa? Giá ngày đó là bao nhiêu? Bây giờ giá là bao nhiêu? Bạn sẽ ngạc nhiên là gần như tất cả những ai được hỏi về bất động sản của họ, họ đều rất vui vẻ khoe với bạn sự khôn ngoan của mình khi sở hữu bất động sản. Đó là tài sản lớn nhất của họ và họ vô cùng yêu quý. Cho nên khi bạn hỏi đúng thứ họ tự hào, thì bạn sẽ làm cho mối quan hệ trở nên tốt hơn. Thói quen hỏi như vậy cũng làm cho bạn trở thành người có nhiều thông tin. Biết đâu việc đó lại giúp bạn giới thiệu được cho bạn bè mình căn nhà ưng ý khi họ cần mua, hoặc đối tác tốt khi họ cần bán nhà. Thói quen hỏi về bất động sản thật tuyệt phải không bạn? Hãy tuyên bố, tôi có thói quen khảo giá bất động sản mọi lúc mọi nơi. Việc hiểu biết về mùa bất động sản vô cùng quan trọng với chúng ta, vì khi bạn cảm nhận được các chu kỳ của bất động sản, bạn sẽ biết nên tham gia vào thị trường, mua lúc nào và phải thoát ra bán lúc nào. Tất cả chỉ là tương đối, nên sự tinh tế của bạn phải đem lại lợi nhuận cho bạn. Mùa trong mùa. Thông thường mỗi mùa trong chu kỳ bất động sản kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Chính trong mỗi mùa này lại có những chu kỳ lên xuống khác nhau, tùy vị trí. Có thể toàn thị trường đi xuống, nhưng vẫn có những phân khúc tăng trưởng và đang sốt. Có thể trong mùa đông băng giá, những chú chim hỏa mi vẫn ca vang. Tại Việt Nam năm 2012, năm 2013, tập đoàn Mường Thanh gây chấn động thị trường đang ngủ đông bằng phân khúc nhà giá rẻ, nhà giá bình dân chỉ bằng một nửa so với thời kỳ sốt, mùa hạ. Chính trong mùa đông của thị trường thì vẫn có những dự án nổi lên. Thời điểm của dự án. Thời điểm của dự án cũng là một lợi thế khi đầu tư bất động sản. Nhiều người chỉ thích mua bất động sản khi nó đã hoàn thiện, vì cảm giác được an toàn. Họ nghĩ rằng như vậy là đầu tư an toàn. Cách nghĩ đó không sai, nhưng với một nhà đầu tư khôn ngoan, họ sẽ không làm như vậy. Họ luôn tìm kiếm thông tin và đầu tư như những chủ đầu tư thành công. Bạn hãy nghĩ thử xem, ai là nhà đầu tư bất động sản thành công nhất? Có phải những ông chủ đầu tư lớn không? Họ đã làm gì để có được sự thành công đó? Có phải họ bắt đầu mọi thứ từ một ý tưởng hay không? Một dự án hình thành như thế nào? Một dự án được bắt đầu từ một ý tưởng của ai đó. Sau khi hình thành ý tưởng, họ đem chia sẻ cho những người cộng sự thân thiết và tìm sự đồng tình. Họ thuyết phục cộng sự về tầm nhìn và lợi ích của ý tưởng. Khi có được sự đồng tình, họ mới tìm kiếm khu đất mà họ muốn. Khi có được khu đất đó, họ bắt đầu xin giấy phép, triển khai các khâu liên quan đến thủ tục pháp lý, đền bù, giải tỏa, quy hoạch và ý tưởng kinh doanh. Tất cả những khâu đó có thể mất tới hàng năm trời. Rồi họ sẽ bắt đầu tìm kiếm thêm những nhà đầu tư cho dự án để cùng chia sẻ tầm nhìn và chia sẻ luôn cơ hội có được lợi nhuận từ dự án. Sau khi dự án đi vào triển khai và bắt đầu đủ điều kiện bán, họ sẽ bán cho các đại lý hoặc những nhà đầu tư đầu tiên. Dự án lúc này mới hình thành nên mọi thứ còn rất ngổn ngang. Nhiều nhà đầu tư sẽ e dè vì lo lắng dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai để biến thành hiện thực được. Điều này thường xảy ra khi thị trường ở vào cuối mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Chính vì thế mà nhiều người sẽ không dám mua, dù giá cả rất hợp lý, vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng, tiềm năng đầu tư sinh lợi cao. Rồi cơ hội qua đi, thời gian trôi qua, họ lại tiếp tục hoàn thiện và mở bán. Dự án được những nhà đầu tư liều mạng hoàn thiện, càng dần về cuối, giá càng tăng, vì mọi thứ ngày càng hiện ra rõ ràng. Lúc này không chỉ tiềm năng nữa, nó đã trở thành một bất động sản hiện hữu, giá của nó tăng lên rất nhiều lần so với giá bắt đầu mở bán. Tôi đã mua một bất động sản như vậy vào năm 2015 với giá hơn 30 tỷ Việt Nam đồng. Thực chất ban đầu chủ đầu tư bán với giá gấp vốn là 15 tỷ Việt Nam đồng, sau đó thị trường bất động sản đi lên và nó được bán với giá 20 tỷ, rồi lại được bán lại với giá 35 tỷ. Nhưng khi qua mùa đông của chu kỳ bất động sản suy thoái, từ 2011 đến 2014, bất động sản này đã chững giá và giảm xuống còn có 30 tỷ. Tôi nhìn thấy cơ hội ngay vì đây là một bất động sản đã hoàn thiện và rất đẹp. Nó chỉ bị giảm giá và chững lại khi thị trường bị suy thoái, nhưng giá trị thực của nó vẫn là 35 tỷ. Tôi đã nhanh chóng quyết định mua bất động sản này vào đầu của mùa xuân, tức đầu chu kỳ phục hồi và tăng trưởng. Và thật tuyệt vời, từ ngày tôi mua đến nay chưa đầy 3 tháng, nó đã được điều chỉnh giá 7 lần. Tổng tất cả các lần tăng cũng lên tới 10 triệu một mét vuông, mà căn biệt thự tôi mua có diện tích lên tới 350 mét vuông. Giá đã được điều chỉnh 7 lần và tôi đã lãi được vài tỷ đồng trong thương vụ này. Quan trọng hơn là tôi đã có được bất động sản ưng ý để ở, với một mức giá tốt ở đúng thời điểm tốt nhất của thị trường. Một trong những thương vụ mà tôi thực hiện để minh họa thêm cho phần này rõ ràng hơn, xin được kể cho bạn nghe. Vào khoảng tháng 9 năm 2014, chúng tôi có phân phối một dự án bất động sản du lịch ở Hội An, khi đó dự án này mới hoàn thiện được một phần nhỏ hạ tầng. Dự án này đã gặp khó khăn khi thị trường đi xuống ở chu kỳ trước. Lúc này chủ đầu tư rất muốn bán với mức giá hợp lý những lô đất nền ở đây để thu rút về một khoản tiền và tiếp tục thực hiện dự án. Chúng tôi đã nhìn thấy tiềm năng của dự án và thấy được cơ hội có thể đem về hàng chục tỷ đồng cho các nhà đầu tư vào dự án, nên quyết định đầu tư và phân phối dự án này. Chúng tôi bắt đầu tổ chức giới thiệu tiềm năng của dự án và tìm kiếm các nhà đầu tư ở Hà Nội. Vào thời điểm đó, bất động sản mới đang có dấu hiệu phục hồi và niềm tin vào thị trường còn quá thấp. Khi chúng tôi tổ chức buổi giới thiệu với hàng trăm nhà đầu tư về tiềm năng và cơ hội thu tiền tỷ, trong vụ đầu tư này thì chỉ có rất ít nhà đầu tư quan tâm. Khi đó cứ 100 người nghe, có khoảng 5 người quan tâm và đi tìm hiểu dự án. Rồi cũng bắt đầu có những nhà đầu tư quyết định liều đầu tư vào dự án này. Khi đó giá của những lô mặt hồ hoặc lô gốc là 5,5 đến 6 triệu một mét vuông và những lô khác là 4 đến dưới 5 triệu một mét vuông tùy vị trí. Chúng tôi cứ tiếp tục tổ chức giới thiệu và tìm kiếm nhà đầu tư như vậy trong khoảng 3 tháng, cứ mỗi lần chúng tôi lại tìm ra được những nhà đầu tư mới. Hàng chục nhà đầu tư đã có tầm nhìn vào mua dự án này. Đến nay sau gần 1 năm thì dự án đã hoàn thiện và mặt hồ cùng toàn bộ hạ tầng trở nên rất đẹp. Lúc này ai cũng thấy tiềm năng của nó vì mọi thứ đã hiện ra trước mắt họ. Nhưng giá của những lô hồ vào thời điểm tôi viết cuốn sách này tức là tháng 9 năm 2015, đã là 15 triệu một mét vuông và những lô khác đã là 9 đến 10 triệu một mét vuông. Như vậy, giá đã tăng lên gấp 2,5 đến 3 lần một mét vuông. Những nhà đầu tư lớn của chúng tôi đã đầu tư tới hàng chục lô và mỗi lô 200 mét vuông. Bạn lấy 2.000 mét vuông nhân với 8 triệu một mét vuông, xem họ đã kiếm được bao nhiêu tiền từ thương vụ đầu tư tuyệt vời này. Sau khi trừ các chi phí và thuế, họ cũng thu về hàng chục tỷ đồng. Việc đầu tư đúng thời điểm rất quan trọng. Nếu không đúng thời điểm, bạn sẽ ôm hận vì sự liều của mình. Nếu đúng thời điểm mà bạn liều thì được gọi là có tầm nhìn, còn nếu sai thời điểm mà bạn liều thì được gọi là tự sát. Vì thế, hãy thật nhanh chóng đầu tư khi thấy cơ hội lớn từ thời điểm. Nhưng hãy nhớ, thời điểm mới chỉ là một trong những yếu tố quan trọng để đầu tư thành công trong bất động sản. Luôn nhớ rằng, đầu tư không chỉ là lựa chọn một, mà phải là lựa chọn nhiều yếu tố trong cùng một thương vụ. Vì thế, hãy đọc tiếp các chương sau để đưa ra quyết định thành công bạn nhé. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin được tổng kết lại bước 2. Phải nắm rõ thời điểm để đầu tư. Thời điểm luôn quan trọng nhất trong đầu tư bất động sản. Thời điểm của thời điểm là một lợi thế nhân đôi. Đầu tư sai thời điểm là tự sát. Thời điểm của dự án cũng quan trọng không kém thời điểm của thị trường. Liều đúng thời điểm thì gọi là có tầm nhìn. Liều sai thời điểm được gọi là tự sát một cách ngu ngốc. Luôn đầu tư ở cuối đông đầu xuân của thị trường. Bán ra ở mùa hạ và giữ lại những bất động sản tạo dòng tiền tốt để làm ngỗng đẻ trứng vàng cho bạn. Hãy tiếp tục điền vào phần ghi nhớ của bước 2. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bí quyết giàu có và thịnh vượng từ bất động sản. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm cũng là tác giả Nguyễn Mạnh Hà. Chúc quý thính giả tìm thấy được bí quyết kinh doanh và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Mạnh Hà.